Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm, chương 5, gocchuyenaudio.com. Đêm đó, 98 cô gái thay đổi phòng ngủ theo quy định của nhóm chương trình ngồi xếp bằng trên giường. Trương Tiểu Ngữ có chút hâm mộ nhìn hai người bạn cùng phòng bận rộn thu dọn tán gẫu với nhau. Cộc cộc cộc, cả ba người đều bị tiếng gõ cửa thu hút mà nhìn sang. Đập vào mắt đầu tiên là một dung nhan vô cùng xinh đẹp. Trắng trẻo lạnh lùng, mũi vừa cao vừa thẳng, môi vành cao có chút mê người, cằm đẹp thanh tú, khuôn mặt không giống người nổi tiếng trên mạng, nhưng hơi có da thịt, cả thân hình cùng đôi mắt quý phái kia đẹp như bước ra từ bức tranh, toát lên tiên khí không dính bụi trần. Đó là Trác Chi Vi. Đây không phải là lần đầu tiên Vương Kỳ Vũ nhìn thấy Trác Chi Vi, nhưng vẫn là không khỏi thán phục, làm sao lại có một cô gái xinh đẹp như vậy chứ. Các cô gái đến tham gia đều được sàng lọc ở nhiều mức độ khác nhau, không có người nào xấu, nhưng nếu được yêu cầu chọn ngoại hình đẹp thì 90. Họ sẽ chọn Trác Chi Vi, ngay cả Hạ Thanh Tây cũng bái phục chịu thua, cũng khó trách cô thân là người mới, mức độ nổi tiếng của cô có thể cạnh tranh với Đào Kính Hàn. Trương Tiểu Ngữ khẽ ho một tiếng, phá vỡ sự im lặng kỳ quái trong phòng, có chút kinh ngạc nhìn Trác Chi Vi, nhanh chóng đi dép lê chuẩn bị nghênh đón cô. Chi Vi, sao cậu lại đến đây? Nàng và Trác Chi Vi đang ở trong một công ty quản lý, cho nên nàng nghĩ đối phương đang tìm mình. Trác Chi Vi chỉ vào Hạ Thanh Tây, tớ đến giúp cậu ấy. Mặt Trương Tiểu Ngữ đầy dấu chấm hỏi, giúp cậu ấy, chuyện đề cử, song hướng mê luyến. Giúp, tớ, Hạ Thanh Tây cũng có chút kinh ngạc lau mồ hôi trên trán, lưng thẳng tắp. Trác Chi Vi gật đầu, sau này, tớ sẽ cùng ký túc xá với Thanh Tây, cho nên đến xem có cần giúp đỡ không. Hạ Thanh Tây chớp chớp mắt có chút kinh ngạc, trong lòng cảm thấy có loại thụ sùng nhược kinh. Trác Chi Vi trong ấn tượng của nàng là người lạnh lùng xa cách, luôn cảnh giác với mọi người. Mà quan hệ giữa nàng và Trác Chi Vi không lạnh cũng không nhạt, quân tử chi giao, tại sao bây giờ cậu ấy lại nghĩ đến việc giúp mình chuyển hành lý. Trong, bởi vì Hạ Thanh Tây luôn cách xa mọi người, nàng sợ mình quá thân thiết với những cô gái khác thì Phương Huyên Giao sẽ không vui, vì lẽ đó trong chương trình này nàng không có quan hệ tốt với ai. Trác Chi Vi trở thành bạn bè là vì đối phương làm nữ chính đầu tay của nàng. Trác Chi Vi vốn có năng lực và tâm tính tốt, biết người biết ta. Nàng rất xem trọng cô gái này, trong làng giải trí có rất ít người sạch sẽ, nàng thật sự không đành lòng để người này bị đồng hóa, hoặc là bị ép làm chuyện không sạch sẽ, cho nên hộ tống Trác Chi Vi một đoạn thời gian. Chỉ là về sau, hai người càng ngày càng bận rộn, không có lý do gặp nhau, dần dần cũng không còn liên lạc. Lần trước nàng và cô bị Phương Huyên Giao tính kế, đó cũng là lần đầu tiên nàng gặp Trác Chi Vi sau 3-4 năm. Kết quả còn làm tổn thương đối phương. Hạ Thanh Tây cụp mắt xuống, cau mày, trong lòng tràn đầy áy náy, không dám nhìn cô. Thanh Tây, Vương Kỳ Vũ đưa tay ra cô cơ trước mắt Hạ Thanh Tây, không khỏi có chút lo lắng hỏi. Thanh Tây, mấy ngày nay cậu làm sao vậy? Luôn thất thần như vậy à? Hạ Thanh Tây xoa xoa mắt xua tay. Không sao, có lẽ ngủ không ngon nên không có tinh thần. Nghiêm trọng không, có muốn đến phòng y tế không? Trương Tiểu Ngữ, Vương Kỳ Vũ, Trác Chi Vi vừa nói xong, thấy ba người trong phòng bao gồm cả Hạ Thanh Tây đều kỳ quái nhìn cô. gocchuyenaudio.com, cô không khỏi cau mày, nhớ lại lời nói của mình, phát hiện ra không có vấn đề gì. Tớ, vừa nói sai cái gì sao? Không, không, Vương Kỳ Vũ vội xua tay, suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng nói. Chính là cảm thấy, xem ra cậu với Thanh Tây có cảm tình rất tốt đi. Trác Chi Vi khẽ mím môi, trầm ngâm gật đầu. Tớ biết, Hạ Thanh Tây, cậu biết cái gì, tại sao tớ lại không biết? Hạ Thanh Tây mặt đầy dấu chấm hỏi thu thập đồ đạc nhìn Trác Chi Vi, sau đó nhìn hành lý rồi chỉ vào một cái dương 20 inch màu đen. Chi Vi, cậu cầm cái này giúp tớ được không? Trác Chi Vi gật đầu, ngón tay mảnh khảnh cẩn thận xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra cẳng tay trắng nõn, nắm lấy thanh hành lý. Vậy chúng ta đi thôi. Phải nói rằng là một chương trình rất thực tế cùng với hệ thống thứ bậc chặt chẽ. Ngay cả điều kiện ăn ở cũng phải chia thành 3-7 loại. Hạng A chỉ có 14 thí sinh, nhưng độc chiếm riêng 2 tầng, ít người nên yên tĩnh, không khí hoàn toàn khác với lớp B cái kia. Trác Chi Vi đột nhiên nói. Hà, thật ra tớ muốn cảm ơn cậu. Cảm ơn tớ, Hạ Thanh Tây lặp lại, sau đó mỉm cười. Cậu đang nói chuyện hôm nay sao? Vậy hóa ra Trác Chi Vi là người như vậy sao? Ngoài lạnh trong nóng, không phải, là lần trước. Lần trước, Hạ Thanh Tây mặt đầy nghi hoặc nhưng tinh ý nhận ra Trác Chi Vi có chút khẩn trương. Trác Chi Vi thấy Hạ Thanh Tây thực sự không biết gì, khẽ cắn cắn môi tựa hồ có chút xấu hổ nói. Chính là chuyện của Đường Nhất Minh, tớ biết chuyện này đối với cậu chỉ là cái nhấc tay thế nhưng đối với tớ mà nói. Nó đã thay đổi cuộc đời tớ, cho nên tớ nghĩ vẫn phải trực tiếp cảm tạ cảm ơn cậu. Trác Chi Vi đột nhiên cúi đầu ở góc 90 độ trước Hạ Thanh Tây, rất lâu mới thẳng lưng lên, 10 phần thành ý, thực xin lỗi, lâu như vậy mới trịnh trọng cảm ơn cậu. Lúc đó tớ bị dọa sợ quên mất một thời gian, hy vọng cậu có thể tha thứ cho tớ. Hạ Thanh Tây cũng bị dọa sợ. Vào giờ phút này, đây là cảnh mà trong hai đời nàng chưa từng trải qua. Một cô gái thoạt nhìn xinh đẹp hơn nàng nghiêm nghị cúi người cảm ơn nàng. Đầu óc nàng loạn một mảnh, không thể không nhớ tới Đường Nhất Minh. Những từ khóa này được liên kết với Trác Chi Vi, một số ký ức không đáng chú ý từ từ hiện ra, Hạ Thanh Tây mơ hồ có chút ấn tượng, đã đổi đạo sư. Đạo sư ban đầu là Đường Nhất Minh, tựa như là người quen cũ với Trác Chi Vi. Lúc đó bọn họ vừa mới chuyển đến, tính theo dòng thời gian hiện tại là cách đây 3 ngày. Tòa nhà dùng để huấn luyện trong là do Hạ gia cung cấp, Hạ Thanh Tây nghĩ đó là sản nghiệp của mình nên đi dạo một chút. Khi đi đến một nơi hẻo lánh, nàng tình cờ nhìn thấy Đường Nhất Minh không ngừng lôi kéo Trác Chi Vi, vẻ mặt hung hăng nói muốn cho Trác Chi Vi những điều tốt nhất, sau đó hắn kéo Trác Chi Vi vào trong phòng trống. Bởi vì nàng thua Trác Chi Vi trong trận so tài, nàng đặc biệt ấn tượng với Trác Chi Vi. Sắc mặt thay đổi, nàng sải bước đi tới kéo Trác Chi Vi ra phía sau, cảnh giác nhìn hắn. Đường Nhất Minh, anh muốn làm gì? Nhà Đường Nhất Minh hợp tác với nhà nàng, cho nên hai người cũng có chút quan hệ. Trong mắt Đường Nhất Minh hiện lên tia hoảng hốt, nhưng khi nhìn thấy chính là nàng, hắn lại biến thành tư thái kiêu ngạo, đầy vẻ khinh thường. Là cô A, cô giao cô ấy cho tôi có thể xem như chưa thấy, cô tha cho cô một mạng. Hạ Thanh Tây phì cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Đường Nhất Minh như nhìn kẻ ngốc, ở trước mặt nàng nói mấy câu như vậy, sợ là chán sống rồi. Góc truyện audio.com, ánh mắt nàng tràn đầy khinh thường, lời này không phải nên là tôi nói sao? Nhìn bộ dáng không coi ai ra gì của nàng, Đường Nhất Minh quả thực tức muốn điên lên. Hai người họ rõ ràng là phú nhị đại, cũng không phải cùng một bụng chui ra, dựa vào cái gì Hạ Thanh Tây có thể sống không bị ràng buộc tùy ý làm bậy, còn hắn thì suốt ngày chỉ biết nhìn mặt người khác mà sống. Nhưng Đường Nhất Minh tin rằng thiên hạ như loài quạ đen, chờ ngày Hạ Thanh Chu chân chính nắm quyền sẽ là lúc Hạ Thanh Tây gặp xui xẻo. Nếu không có bất công của Hạ Đông Triệt, ai quan tâm đứa con hợp pháp hay đứa con ngoài giá thú, người khác chỉ biết ai mới là người nắm quyền Hạ thị. Đường Nhất Minh liếm liếm môi, hai mắt hung tàn, bộ dáng giống như một tên tiểu nhân, muốn cho Hạ Thanh Tây xem một chút màu sắc. Được, hôm nay tôi liền đồng thời thu thập hai người, không chừng Hạ Tổng còn có thể cảm ơn tôi. Nghe vậy, Hạ Thanh Tây nhíu mày, xắn tay áo, cười như không cười phun ra một tiếng. Khốn kiếp, Trác Chi Vi tưởng mình làm liên lụy Hạ Thanh Tây, đột nhiên tiến tới ôm Đường Nhất Minh, để cho Hạ Thanh Tây chạy đi. Hạ Thanh Tây có chút sừng sốt, cảm thấy vừa cảm động vừa buồn cười, lại kéo Trác Chi Vi ra phía sau, tiến lên đánh Đường Nhất Minh. Từ nhỏ nàng đã thích đánh nhau, vì để tránh cho nàng bị bắt nạt, Hạ Đông Triệt đã gửi nàng đi học võ Sanda từ sớm. Cho nên mặc dù sức lực không bằng Đường Nhất Minh, nhưng may là có kỹ thuật, chỉ bị thương một chút, nhưng nàng đã cho Đường Nhất Minh hơn một chân âm, thừa dịp Đường Nhất Minh còn nằm trên mặt đất hú hét, nàng liền kéo Trác Chi Vi chạy trở về. Sau đó không quên chạy đến chỗ tổ đạo diễn giật điện thoại của nhân viên, cấp cho Hạ Đông Triệt một đôi mắt đẫm lệ, nói Đường Nhất Minh vô lễ với nàng, muốn khi dễ cô gái trong chương trình thì bị nàng phát hiện, còn muốn thu thập nàng rồi tìm Hạ Tổng tranh công. Hai chữ Hạ Tổng đặc biệt chướng tai. Hạ Đông Triệt đương nhiên sẽ không tin Hạ Thanh Chu sẽ làm gì đó, nhưng lão gia tử Hạ gia thì nổi trận lôi đình. Kết quả là Đường Nhất Minh bị giết gà dọa khỉ, đã thay đổi đạo sư và một nhóm nhân viên, Đường Nhất Minh cũng biến mất khỏi làng giải trí, có thông tin cho rằng hắn đã được gia đình trực tiếp đưa ra nước ngoài. Sự việc cũng được Hạ gia che đậy, không để lộ một chút tin tức. Sự việc này đối với Hạ Thanh Tây quả thật là nhỏ nhặt, sau khi Hạ Đông Triệt quét sạch xong, Đường Nhất Minh không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa, nàng càng bỏ mặc sự tình. Nếu hôm nay Trác Chi Vi không nhắc đến chuyện này thì nàng đã quên đến không còn một mống. Sau khi hiểu ra toàn bộ câu chuyện, Hạ Thanh Tây mới yên tâm, ánh mắt nhìn Trác Chi Vi dần dần dịu lại, có chút bất đắc dĩ. Cô gái ngốc này thực sự trịnh trọng nói cảm ơn nàng. Cô căn bản không biết sau này cô bị nàng hại biến thành cái dạng gì. Cô gái thấy nàng nhớ ra tiếp tục nói, tớ đến từ Học viện Âm nhạc Thủ đô, Đường Nhất Minh là học trưởng nghiên cứu sinh chuyên nghiệp, có lần tớ tìm giáo sư giúp sửa lại luận văn tốt nghiệp thì gặp hắn, liền quen biết như vậy. Sau đó, hắn theo đuổi tớ không buông, nghe nói tớ báo danh vào, gia đình hắn có quyền thế, bản thân lại trong ngành giải trí cho nên liền tìm người nhét hắn vào làm đạo sư. Tối hôm đó, hắn nói hắn có lời muốn nói với tớ, còn nói bị người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến cả hai, muốn tìm một nơi vắng vẻ. Góc truyện audio.com Tớ thật sự không chịu được hắn dây dưa, hơn nữa cảm thấy mọi ngóc ngách ở đây đều bị giám sát, hắn sẽ không dám làm chuyện gì quá đáng, cho nên tớ mới đi theo. Hắn tỏ tình với tớ, tớ từ chối, hắn không bỏ cuộc rồi lại đe dọa tớ. Còn nói cho tớ đẹp mắt còn có ý đồ, dù sao thì cảm ơn cậu, nếu không có cậu tớ, tớ thật sự không biết phải làm sao. Nhìn Trác Chi Vi như vậy, Hạ Thanh Tây không nhớ tất cả những gì nàng biết về Trác Chi Vi, lại phát hiện Trác Chi Vi giống như trước sau luôn mang lòng cảm kích nàng. Đời trước cô chủ động tiếp cận nàng như hiện tại, nhưng cách tiếp cận vụng về này quá rõ ràng, nàng cho rằng Trác Chi Vi cũng muốn trèo lên giường nàng như những nam nữ nhân khác. Tự nhiên, nàng không có hảo cảm với Trác Chi Vi cũng không có cơ hội ở một mình với nàng để nói lời cảm ơn. Sau đó phát hiện ra nàng cố tình né tránh, Trác Chi Vi thức thời biết khó mà lui, cuối cùng nàng cũng yên tâm. Sau lại biết mình hiểu lầm liền kết giao với cô. Sau này Trác Chi Vi nổi tiếng, nhiều lần hạ thấp giá trị của mình, thường giúp quảng cáo phim của nàng và bạn bè của nàng. Lúc đó nàng chỉ nghĩ người bạn này đủ thú vị, đến bây giờ nhớ lại, xem ra chuyện này vẫn còn lý do. Năm đó nàng sợ Trác Chi Vi ngang ngược không chịu gọi nàng là Thanh Tây, cũng bởi vì nàng cảm thấy mình đã hiểu lầm cô cho nên mới ủy khuất đi. Hạ Thanh Tây nhìn dung nhan ngây ngô kia, nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần như cũ, nhất thời không phân biệt thực tế hay ảo tưởng, cảm thấy mềm mại không có lý do. Cách chương.